Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 505, sụp đổ phía dưới bộc phát. Ra ngoài người ác thú vị, là sâu cố ý đem Ha Miêu Đại Sư gọi vào phòng tiếp khách đến. Bày ra một bộ tiên phong đạo cốt tư thái cúi đầu đọc sách. Là Âu thì là cùng em ma không có chút nào giả đỡ ngồi quỳ chân ở một bên bàn thấp trước thưởng thức. Chà, hai người còn tại sử dụng Focus Online chơi đối chiến trò chơi nhỏ. Wanda thấy cảnh này lúc lông mày khẽ nhăn một cái. Trong mắt lặng lẽ thoáng qua mỉm cười. Nhưng nàng không hề nói gì. Chỉ là mong đợi đưa mắt nhìn Strain đi vào đại sảnh. Quả nhiên. Trên tiến vào đại sảnh sau lập tức bị tước chất mờ mịt Ha Miêu Đại Sư hấp dẫn. Theo bản năng cho là hắn chính là mình muốn tìm Kamatai người nói chuyện. Chí tôn pháp sư người tốt, ta là Steven Strain, ta nghĩ, Ham từ trong sách vở ngẩng đầu, dò xét nhìn xem Strain. Hắn cái kia thần quang tỏa sáng hai mắt để Strain nửa câu nói sau kẹt tại trong cổ họng nói. Không nên lời. Thật mạnh cảm giác áp bách. Wanda nhìn thấy trên chính mình dọa nét mặt của mình. Rốt cục không nín được dò dỉ ra một điểm tiếng cười. Nhưng nàng rất nhanh liền dùng ho khan ngăn chặn. Phốc tương đương khục. Tại trên quay đầu nhìn qua lúc. Wanda ra vẻ chấn định đối với Ha Miêu hành lễ. Ha Miêu đại sư. Vất vả ngươi. Ha Miêu im lặng nhẹ gật đầu. Tận mắt thấy Ensign One nhiều lần nâng lên kỳ tài, hắn cũng vừa lòng thỏa ý, đem sách vở thu nhập khoan bào đại tụ bên trong. Ha Miêu tại trên ánh mắt kinh ngạc bên trong khoan thai rời đi. Ách chương đương là thái độ của ta không đủ cung kính sao? Wanda cố nén ý cười đưa tay chỉ hướng ngay tại một bên chơi đùa lá sâu. Ngươi lầm người, vị này mới là chí tôn pháp sư. Lá sâu, nhìn thấy lá sâu tấm kia so với mình còn trẻ khuôn mặt. Strain khó có thể tin phát ra chất vấn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đang đùa ta. Khục tương đương chí tôn pháp sư. Wanda đi đến lá sâu cùng Emma bên cạnh. Nhìn thấy tay của hai người chỉ lấy vung ra tàn ảnh tốc độ tại không trung liên tục điểm. Lông mày không tự chủ run rẩy thoáng cái. Chí tôn pháp sư, Lá sâu trên tay một trận, đối chiến trò chơi nhỏ thắng bại đã phân ra đến. Emma nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Ta thắng, ngươi thiếu ta một cái yêu cầu. Ai tương đương, lá sâu khóc cười lấy gãi đầu một cái. Tốt, ta nói lời giữ lời. Strain mộng bức nhìn xem không coi ai ra gì lá sâu cùng Emma. Đầu óc của hắn có chút quá tải tới. Ngươi là chí tôn pháp sư. Lá sâu duy trì hoa hạ cổ đại ngồi quỳ chân lễ nghi. Xoay người lại đối mặt trên. Không sai, ta gọi là sâu. Làm sao, không giống. Hồ tương đương, trên tiết khí vỗ vỗ cái trán. Hoa hạ có câu ngạn ngữ. Gọi đạt giả vi tiên. Ta cũng là dẫm lên vô số lão bác sĩ bả vai đi đến đỉnh phong. Tuổi của ngươi. Ta tạm thời có thể hiểu được. Lá sâu bật cười lắc đầu. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta có thể từ không có chưa nói qua chính mình tuổi thật cùng bề ngoài tương xứng. Ngay tại bản, thân thuyết phục trên đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ ngươi đã mấy trăm tuổi rồi? Thế thì không đến mức. Lá sâu đưa tay ra hiệu trên ngồi xuống. Trước vào chỗ đi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Thể trạng cao lớn trên đối với ngồi quỳ chân, lễ nghi phi thường không thích ứng. Sau khi ngồi xuống luôn luôn mở không tốt dáng vẻ, là sâu lơ đễnh nói ra. Không cần quá mức giữ lễ tiết, dùng ngươi quen thuộc dáng vẻ liền tốt. Ta đối với phương diện này không chút nào để ý, trở lại chuyện chính đi. Thả ra trong tay tung, bay nhiệt khí được đỉnh trà. Lá sâu bình tĩnh hỏi. Steven Strain, thế giới đỉnh điểm khoa giải phẫu thần kinh giải phẫu chuyên gia. Ngươi vì cái gì đến Kamatai đến? Strain không e dè vươn hai tay. hiện đại chữa bệnh kỹ thuật vô pháp chữa khỏi hai tay của ta. Ta chỉ có thể tìm kiếm thế giới thần bí viện trợ. Ngươi có thể trị hết thương thế của ta sao? Không thể, Lá Sâu trả lời như đinh đóng cột. Chính như lời ngươi nói, tay của ngươi thần kinh đã không có cứu. Vô pháp thông qua bất luận cái gì phương thức đem nó chữa trị. Ha, trên kéo căng hai vai, đổ xuống dưới, nói như vậy, ta phí công một chuyến. Ta dốc hết tất cả từ New York ngàn dặm xa xôi bay tới. Cuối cùng cũng chỉ lấy được một cái dứt khoát đáp án phủ định. Wanda không vui nhíu nhíu mày. Stream, tỉnh táo một điểm, không thể đối với chí tôn pháp sư không? Ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Hy vọng về sau lần nữa thu hoạch tuyệt vọng. Trên cảm xúc sụp đổ hét lớn. Nói cho cùng, các ngươi chẳng qua là tại giả thần giả quỷ mà thôi. Cái gì ma pháp, cái gì thánh địa, đều chỉ là gạt người trò xiếc. Lá Sơ không có để ý trên chỉ trích. Hắn y nguyên mỉm cười hỏi. Ngươi thật cho rằng như vậy? Đương nhiên, tự xưng so bề ngoài lớn tuổi chí tôn pháp sư. Trên dùng tay run rẩy chỉ đâm về Lá Sâu ngực. Các ngươi những thứ này thần thần đạo đạo đồ vật lừa gạt không được ta. Cái gọi là tôn giáo cùng thánh địa bất quá chỉ là ngu muội người bản thân. Không đợi trên lời nói xong, Lá Sâu đột nhiên duỗi ngón đâm ở trên trán của hắn. Trên linh hồn tại Lá Sâu thứ ba pháp thao túng dưới bị bắn ra thân thể. Hắn thậm chí có thể trơ mắt nhìn chính mình sao sao ngã xuống đất. Thần thần đạo đạo, Lá Sâu giống như cười mà không phải cười đối với trên linh hồn hỏi. Rất thần sao, linh hồn xuất khiếu cảm giác như thế nào? Linh hồn, trên dưới quan sát một chút thân thể, khó có thể tin lẩm bẩm. Không, đây chỉ là chướng nhãn pháp, căn bản cũng không có cái gì linh hồn. Nhân loại chỉ cần tử vong liền sẽ triệt để mất đi ý thức. Minh ngoan bất linh, đem trên linh hồn một lần nữa nhét vào thân thể. Lá Sâu nhấc lên còn không có lấy lại tinh thần trên phát động truyền tống thuật. Trực tiếp xuất hiện tại trên đã từng nhậm chức trong bệnh viện. Bận rộn bác sĩ cùng hộ sĩ đối với xuất hiện ở bên người hai người làm như không thấy. Một mặt mộng bức trên thậm chí nhìn thấy đang bận trấn an bệnh hoạn bạn gái trước Christine. Lá Sâu ý vị thâm trường mà hỏi. Đây cũng là huyễn thuật sao? Không đợi trên hướng Christine chào hỏi. Lá Sâu lần nữa đem hắn kéo về Kamatai. Liên tiếp truyền tống hai lần. Trên đại não có chút choáng váng. Trở lại tại chỗ sau chậm mấy giây mới lấy lại tinh thần. Lại thế nào bản thân thôi miên? Trên cũng vô pháp giải thích vừa rồi thần kỳ hiện tượng. Hắn kích động vươn hai tay đối với Lá Sâu thỉnh cầu nói. Đã ngươi nói tay của ta vô pháp chữa trị, vậy ngươi khẳng định có những phương pháp khác để bọn chúng lần nữa khôi phục bình thường. Dạy, một chút ta, Lá Sâu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. No, két. Trên bị Wanda đưa về ở vào Kathmandu tiếp dẫn chỗ. Đang lúc hắn dự định liền tự mình không lễ phép cùng hoài nghi xin lỗi lúc. Phòng nhỏ cửa lớn đã từ nội bộ đóng lại. Không, không không, mở cửa a. Trên dùng tay đánh lấy cửa lớn. Là ta ếch ngồi đáy giếng. Xin tha thứ ta vô lễ. Ta nguyện ý trả giá chính mình tất cả. Chỉ cầu có thể trị hết hai tay. Làm Wanda trở lại Kamatai lúc, không chịu thua Lá Sâu cùng Emma lần nữa chơi lên 3D đối chiến trò chơi nhỏ. Người cứ như vậy đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái kia trước đó một hệ liệt chuẩn bị có ý nghĩa gì? Wanda đi đến Lá Sâu bên cạnh không chút nào khách khí ngồi xuống. Cố ý đưa tay tại nàng nhìn không thấy giả lập bàn cờ ở giữa quấy rối. Ai tương đương, trò chơi bị đánh gãy. Lá Sâu bất đắc dĩ thở dài. Ta không có ý định cứ như vậy hoàn toàn cự tuyệt. Đây chỉ là hắn cái thứ nhất khảo nghiệm. Stevens trên người này ngạo khí quá nặng. Tự cho là biết thế gian tất cả chân lý. Trước hết mài giũa tốt tính tình của hắn.